Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, người yêu người tốt thiết lập. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. An Khả Hinh lên tiếng sau đó, thành tựu lớn nhân vật chính Lâm Kiệt, còn đón nhận mấy cái trang web liên hiệp phỏng vấn. Đối với từ thiện, đạo đức bắt cóc, ép quy chờ hiện tượng, phát biểu một phen dễ hiểu cách nhìn. Từ đó, lần này trên net livestream buổi họp báo tin tức, lúc này kết thúc, tiếp theo chính là một cái mô hình nhỏ chúc mừng tiệc rượu. Bưng một ly nước trái cây Lâm Miểu, có chút thất vọng nói, Khả Hinh tỷ, ta lấy là còn sẽ có đài truyền hình ký giả, báo ký giả đâu? Bọn họ làm sao một cái cũng không có tới à? An Khả Hinh nhấp một miếng rượu chát, cười nói, chúng ta chỉ là một mới thành lập, tên chưa từng có ai biết đến tiểu quy mô từ thiện quỹ. Lại không có gì minh tinh tai to mặt lớn nhân vật làm hình tượng người đại diện. Tự nhiên không sẽ đưa tới những thứ này chủ yếu tin tức truyền thông coi trọng. Nàng chỉ một cái. Thu thập xong internet livestream dụng cụ, đang tiệc buffet chỗ lấy bữa ăn mấy vị trang web nhân viên làm việc. Tiếp tục nói, nếu không phải vậy người một nhà nhờ giúp đỡ video, trước mắt coi như là một cái internet điểm nóng, mời bọn họ tới vậy không dễ dàng đây. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, các ngươi phát hiện không? Chỉ đích danh nhờ giúp đỡ video, chẳng qua là ở trên mạng truyền lưu nhiệt nghị. Nhưng là TV, báo chờ chủ yếu truyền thông. Đối với chuyện này căn bản cũng không có cái gì đưa tin. Mặc dù có, cũng là một lời mang qua. Kinh An Khả Hinh vừa nhắc, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút thật đúng là. Trên net phương diện này tin tức có tràn lan thế. Nhưng TV mặt bằng các loại truyền thông. Nhưng tiên có đưa tin. Không chờ hai người hỏi, An Khả Hinh nhẹ giải thích rõ. TV mặt bằng chờ chủ yếu truyền thông, chủ yếu là để báo đạo vĩ đại công chính tin tức làm chủ. Chuyện này, mặt trái hiệu quả rõ rệt, nếu như bị rất nhiều người cố ý bắt chước tham khảo nói, sẽ nghiêm trọng đánh vào bình thường từ thiện công tác, đả kích giàu có giai tầng từ thiện tâm. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, bị buộc làm từ thiện và chủ động làm từ thiện. Đây chính là hai loại bất đồng thể nghiệm, chính hắn nhưng mà tràn đầy cảm xúc. Khả Hinh tỷ, phát ngôn của ngươi đối với ta quá mức thổi nâng, còn cầm công lao của mình, hoàn toàn đè ở trên người ta. Ta quá thụ sủng nhược kinh, tiếp tục như vậy, ta sẽ kiêu ngạo, thật sẽ đem mình làm thánh nhân. An Khả Hinh rất có phong tình chọn Lâm Kiệt một mắt, cười nói. Ngươi nhưng mà bệnh viện An Lâm nhân vật linh hồn, thiên nhiên hình tượng phát ngôn viên, ngươi hình tượng càng tốt, liền đại biểu bệnh viện An Lâm hình tượng càng tốt, tự nhiên phải đem ngươi tạo nên càng cao lớn hơn càng tốt rồi. Nàng cố làm ăn năn hối hận nói, ta luận này nhân vật nhỏ công lao, đương nhiên là có thể tùy ý hy sinh rồi. Lâm Kiệt chính là lộn một cái bạch nhãn, nói thật. Ta cũng không muốn ramen lên cao lớn lên quang vòng. Như vậy ái tâm người thiết lập, căn bản không phù hợp ta. Ta chính là một người bình thường, có chút tham tiền, có chút ích kỷ, sẽ nổi giận, cũng có nhỏ mọn. Người khác thật xin lỗi ta thời điểm, càng sẽ là trừng mắt phải trả. An Khả Hinh cười hắc hắc, ngay sau đó nghiêm sắc mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói, đã muộn. Ngươi chỉ có thể ở điều này, người tốt đường, lên càng đi càng xa. Nàng vừa nhìn về phía một bên, ha ha cười Lâm Miểu, nói, Miểu Miểu, ta giao phó ngươi thứ một công việc, chính là phụ trách giám sát ca ca ngươi một lời một hành động. Nếu như ngươi phát hiện hắn lệch hướng, người tốt thiết lập, phương hướng, ngươi cần lập tức chỉ ra, cũng tiến hành khuyên nhủ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Miểu khoa trương làm ra đáp lại. Lâm Kiệt không có phản ứng hai tên. thấy Lăng Mộng Kiều đang phụng bồi cái đó gọi giao giao bé gái ăn cái gì. Không nhịn được hỏi, Khả Hinh tỷ, người tốc độ hành động thật là quá nhanh. Nhanh như vậy liền đem nàng tiếp đến nơi này. Nếu muốn cọ cái này nhiệt độ, tự nhiên ra tay sạch sẽ hơn nhanh nhẹn nhanh. An Khả Hinh và Lâm Kiệt đứng sóng vai, nhìn về phía Lăng Mộng Kiều. Tán dương, chuyện này nhưng thật ra là Lăng Mộng Kiều đi làm. Nàng rất có năng lực, giúp ta làm không ít chuyện. Lâm Kiệt, ngươi giới thiệu một người này rất tốt. Nếu ngươi đồng ý nàng, vậy thì đề ra tiền lương, phát thêm điểm phần thưởng kim. Đừng bạc đãi, Lâm Kiệt cười nói, người chính ta, tự nhiên sẽ không bạc đãi. An Khả Hinh rồi nói tiếp, Lăng Mộng Kiều còn hỏi thăm được một chuyện, người một nhà này sở dĩ chỉ mặt gọi tên tìm tới ngươi. Ngươi biết tại sao không? Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, thật có người ở phía sau màn giở trò quỷ. An Khả Hinh khẽ gật đầu, nói, coi là vậy đi, người nhà này chỗ ở thôn, ra một trường đại học nổi tiếng sinh, học chính là Đại học Tân Hải trường y khoa. Cái người sinh viên đại học này cùng người nhà này còn có chút quan hệ thân thích, chính là cái người sinh viên đại học này ra phương pháp. Nàng hi hi cười một tiếng, thử hỏi dò, muốn không muốn mời đại cữu hỗ trợ à? Để cho cái này thi không đạt tới cách, không tốt nghiệp, cho ngươi chút giận một chút. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, ta cẩn thận hơn mắt, cũng không biết bởi vì chuyện này liền làm đoạn người tiền đồ chuyện ác. Cái này có chút nhỏ thông minh, cũng không có dùng đến đang địa phương đi, hy vọng sau này không nên bị ta đụng phải. An Khả Hinh gật đầu khen, xem ra cái này tràn đầy ái tâm người tốt dự tính. Dùng ở trên mình ngươi thật lòng không sai. Ngươi yên tâm, ta đã vì ngươi ra liền một hơi. Cái này là công ty giúp học bổng tài trợ thí sinh. Học kỳ kế, hắn liền không còn là. Đây là, Hứa Hưng Nghiệp bưng một ly rượu chát đi tới. Nâng ly tỏ ý nói, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt tự nhiên biết hắn không biết có chuyện gì. Nói, đây cũng là chính hắn có coi như xác thật kiến thức căn bản. Cũng có lòng cầu tiến. Nếu không, ta vậy sẽ không đồng ý. Hứa Hưng Nghiệp vui vẻ cười nói. Thi vào Đại học Tân Hải trường y khoa sinh viên. Kia không có một người lòng cầu tiến. Cái nào không thể so với hắn cơ sở vững chắc. Ngươi nhân tình này, ta nhận, ta nhận. Hắn lại cùng An Khả Hinh đụng một ly, nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, An Khả Hinh nhàn nhạt uống một hớp. Lâm Kiệt biết, hai bên đã nói xong hợp tác chi tiết, còn kém ký chính thức hợp đồng. Hắn bưng một ly nước trái cây cùng phòng yến hội mọi người hàn huyên xã giao một phen. Liền chuẩn bị đi từ giúp lấy bữa ăn chỗ cầm ít đồ ăn. Thúc thúc. Thúc thúc, thúc thúc, nghe mấy tiếng, Lâm Kiệt mới ý thức tới đây là đang kêu mình. Dừng bước, xoay người, liền thấy bé gái giao giao ở Lăng Mộng Kiều cùng đi. Đi tới, thúc thúc, cảm ơn ngươi, cái điểm này lòng, cho ngươi, vừa vặn ăn, liền gặp giao giao cầm một cái đã có chút biến hình điểm tâm nhỏ. Thỉnh thoảng liếm môi, quyến luyến không thôi đưa tới. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, đối với cái tuổi này đứa nhỏ mà nói, cầm mình thích ăn nhất điểm tâm nhường lại, cái này cũng phải cần quyết tâm rất lớn. Hắn đứng ở giao giao trước người, nói, cảm ơn, người tự mình ăn đi, nơi này thức ăn rất đầy đủ, có thể tùy tiện ăn. Giao giao lập tức quay đầu, ánh mắt sáng lên nhìn Lăng Mộng Kiều, tựa hồ, tùy tiện ăn. Đối với nàng đánh vào lớn vô cùng. Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng dụ dỗ nói. Ngươi bây giờ cũng không thể tùy tiện ăn. Chờ qua mấy ngày, ta lại mang ngươi ăn một bữa có được hay không? Gặp giao giao rốt cuộc gật đầu đồng ý. Lăng Mộng Kiều có chút bất đắc dĩ đối với Lâm Kiệt nói. Tối hôm qua còn kiểm tra ra. Giao giao nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. trong cơ thể còn có không thiếu ký sinh trùng. Bác sĩ cố ý dặn dò, không cho phép nàng ăn nhiều. Khổ cực ngươi, Lâm Kiệt nhìn tinh thần sáng láng nàng, nói, An Khả Hinh khen ngợi ngươi, nói ngươi rất tốt. Lăng Mộng Kiều khiêm tốn nói, chủ ý này là An Tổng tay nắm tay dạy ta, còn có yêu cầu thấp duyên cớ. Đây là, An Khả Hinh chạy chậm tới đây, hướng Lâm Kiệt quơ quơ điện thoại di động, hưng phấn nói, nha, ta cầm cơ kim tài khoản ở trên mạng công bố ra ngoài. Không hy vọng xa vời có bao nhiêu thu hoạch, không nghĩ tới, thật là có ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này mới qua một tiếng, trong tài khoản nhận được 970 bút quyên tiền. Lớn nhất một khoản, lại là 100.000, tổng số xấp xỉ 210.000. Lâm Kiệt, ngươi lại xem bọn họ chú thích nhắn lại. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, lật nhìn một ít nhắn lại. Đều là ví dụ như, Lâm Kiệt, cái này được, giúp đỡ ngươi, thật xin lỗi, ta sai rồi, từ thiện, từ ta làm lên, chờ tương tự nhắn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.